Bác sĩ thú y, chương 16 giờ 16, có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Viên Viên ở lại. Cô ấy không có từ chức, mà đến phòng làm việc nghiêm túc xin lỗi Thẩm Ám. Chỉ là đôi mắt của cô ấy đã đỏ bừng. Thẩm Ám để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai rồi trở lại làm việc. Nhưng cô ấy lắc đầu và nói không có việc gì. Bởi vì buổi tối đông khách, nên cô ấy sợ Thẩm Ám bận rộn. Ngày kia là Tết Trung Thu. Phòng khám sẽ được nghỉ một ngày. Nhưng Thẩm Ám không có kỳ nghỉ. Anh vốn dĩ cũng không biết đi đâu. Kế hoạch của anh là ở lại phòng khám đến sau giờ tối. Ăn cơm tối xong thì tiếp tục đến sân vận động đánh cầu lông. Nhưng bây giờ, anh có một kế hoạch khác. Sau khi Miêu Triển Bằng đến, Thẩm Ám ở lại thêm 2 tiếng đồng hồ. Người khách hẹn buổi trưa bị hoãn đến 8 giờ tối. Có người đến trễ, anh phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Đợi khi anh làm xong việc đi ra, thời gian đã là 9 giờ 10 tối. Anh nhìn vào điện thoại di động. Từ lúc anh gửi giọng nói kia đi, Bạch Lê vẫn chưa phản hồi lại. Anh đeo tai nghe lên, vừa chạy dọc theo hướng của tiểu khu Đông Tân, vừa gọi điện thoại cho Bạch Lê. Lần thứ nhất gọi không có ai trả lời. Lần thứ hai gọi cũng không có ai trả lời. Anh kiên trì gọi tiếp cuộc gọi thứ tư. Cuối cùng Bạch Lê cũng nghe máy. Ăn cơm chưa? Anh hỏi. Giọng nói của anh trong tai nghe đặc biệt từ tính. Bạch Lê chà sát cái lỗ tai tê dại của cô. Giọng cô rất nhỏ. Vừa mới làm những gì? Bôi thuốc cho mèo. Điện thoại di động lại có một người khác gọi đến. Thẩm Ám liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên đồng hồ đeo tay và nói với Bạch Lê. Anh phải nhận điện thoại. Là Vạn Quân gọi đến. Hắn hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm và nói rằng Hồ Tam cũng ở đây. Thẩm Ám nghe rõ. Anh Vạn, anh không cần hao tâm tổn trí. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Anh không gọi lại cho Bạch Lê. Mà chạy hơn 20 phút cho đến khi đến dưới tòa nhà 20 của tiểu khu Đông Tân. Lúc này anh mới đứng lại gọi điện thoại cho Bạch Lê. Thời tiết khô nóng, anh lại chạy lâu như vậy. Cả người anh toàn là mồ hôi. Giọng nói mang theo hơi thở hổn hển. Anh đang ở dưới nhà của em. Bạch Lê sửng sốt, bối rối hỏi. Vì sao? Thẩm Ám mỉm cười. Em nói vì sao? Em không biết. Bạch Lê hoảng loạn đi đến cửa sổ nhà bếp. Nhìn xuống dưới. Quả nhiên cô thấy trong bóng tối dường như có bóng của một người đang đứng. Trung thu em không về nhà sao? Thẩm Ám lấy ra một điếu thuốc. Châm lửa. Chậm rãi nhà khói ra. Không. Sẽ không trở về. Bạch Lê nhỏ giọng nói. Đến lúc đó. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Anh cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ khàn khàn, nhưng đặc biệt hấp dẫn. Không, không cần, em không muốn đi ra ngoài. Lỗ tai Bạch Lê ngứa ngáy, giọng nói run rẩy. Vào ngày kia, anh sẽ đến đón em. Anh khẽ cười, hoàn toàn không quan tâm đến sự từ chối của cô. Cắn thuốc lá, giọng nói trầm thấp, mang theo sự im lặng. Nhà em có nước không? Anh khát. Bạch Lê không nghe hiểu lời nói của anh. Anh rõ ràng muốn cô xuống dưới gặp mặt anh. Cô cắn môi. Khẩn trương đến mức lỗ chân lông toàn thân cũng muốn nổ tung. Em đặt ở cửa. Anh tự mình lấy. Cổ họng Thẩm Ám tràn ngập tiếng cười. Được. Nói xong. Anh nhanh chóng đi lên tầng 3. Tốc độ của Bạch Lê nào có nhanh bằng anh. Cô luôn là uống nước sôi để nguội. Vừa lấy ly giấy mới ra. Rót một ly nước. Cô mới mở cửa ra là đã nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà. Cô sợ tới mức vừa lui về phía sau vừa nhỏ giọng kêu lên. Cô ở nhà tự nhiên sẽ không đội mũ. Cũng không đeo kính râm và khẩu trang. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô toàn bộ lộ ra trước mặt người đàn ông. Đôi mắt xinh đẹp sợ hãi mở to. Bên trong là con ngươi đen trắng rõ ràng. Sạch sẽ và trong suốt. Cô mặc quần áo ở nhà. Một bộ quần áo dài tay màu trắng. Mái tóc đen dài xõa trên vai. Khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô càng thêm động lòng người. Thẩm Ám chỉ đứng ở đó không nhúc nhích. Đáy mắt mỉm cười nhìn cô. Nước, đưa cho anh. Bàn tay của Bạch Lê run rẩy dữ dội. Khi cô đưa qua, MU bàn tay bị nước bắn tung tóe. Cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Thẩm Ám nhận lấy ly nước. Ừng ực hai hớp lập tức uống xong. Khi đưa cái ly trả lại cho cô thì anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Thân thể của Bạch Lê run rẩy. Cô không dám nhìn anh. Đôi mắt vô cùng hoảng loạn và bất lực. Thẩm Ám kịp thời buông tay. Anh đi đây, em nhớ đóng cửa lại. Anh lùi về sau mấy bước, chủ động đóng cửa lại. Sau đó mới dựa vào cửa nhẹ nhàng gõ một cái. Khóa trái chưa? Bên trong truyền đến tiếng động. Sau đó mới nghe thấy giọng nói mềm mại của Bạch Lê. Anh đi đây. Thẩm Ám nói xong, lại lặng lẽ dựa vào cửa lắng nghe. Cho đến khi nghe thấy tiếng cực kỳ nhỏ của Bạch Lê. Lúc này anh mới xoay người rời đi. Anh chạy trở về. Xe đứng ở trước cửa phòng khám. Anh bước lên một chiếc xe máy. Nhớ lại đôi mắt vừa kháng cự vừa sợ hãi của Bạch Lê. Không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng. Anh không biết trước đấy Bạch Lê đã phải trải qua những chuyện gì. Anh chỉ biết, đây là lần đầu tiên anh háo hức và khao khát muốn được ôm cô. Anh muốn xua tan đi hết sự sợ hãi và nỗi bất an của cô. Mong muốn đáy mắt của cô chỉ ngập tràn nụ cười tươi sáng. Sau khi về nhà tắm rửa, anh đứng trên ban công hút một điếu thuốc, di chuyển hoa từ phòng khách ra ban công để thoáng gió. Sau đó tưới nước cho hoa. Hoa rũ rượi, lá cây cũng rũ rượi. Anh chụp tấm hình gửi cho Bạch Lê và hỏi cô. Có giống em không? Một lúc lâu Bạch Lê mới phản hồi lại. Giống chỗ nào? Thẩm Ám gửi giọng nói qua. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Tiếng cười khàn khàn, dễ nghe, đều thích cúi đầu. Mặt Bạch Lê đỏ lên. Cô nhận được một tấm hình do Thẩm Ám gửi đến. Ngón tay thon dài của anh nắm lấy một chiếc lá. Phía sau là có một giọng nói. Bạch Lê mở ra. Lập tức giọng nói đầy từ tính của Thẩm Ám rơi vào bên tai cô. Dễ nghe đến mức động lòng người. Anh đang nắm lấy tay nó. Khuôn mặt của Bạch Lê đỏ bừng. Một giây trước anh còn bông hoa này giống cô. Một giây sau anh lại nói đang nắm lấy tay bông hoa. Chẳng phải ẩn ý trong lời nói của anh là anh đang nắm lấy tay cô. Có thể không? Anh hỏi. Đầu óc của Bạch Lê nóng lên. Căn bản không hiểu anh đang hỏi hoa hay là hỏi cô. Nhưng ngón tay cô lại run rẩy trả lời. Có thể. Thẩm Ám lại gửi giọng nói qua. Giọng nói vui vẻ, âm thanh hơi khàn, nóng đến mức khiến cho lỗ tai của cô tê dại ngứa ngáy. Nhớ kỹ lời em nói. Cách chương.